Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 51, góc truyện audio.com. Trần Tiêu đang tại nghi hoặc khó hiểu, liền nghe Sơn Hạ Đỗ Vinh kêu hắn, đông chủ, mau tới dùng cơm đi, thịt nướng hảo. Trần Tiêu thật sâu nhìn bên kia một mắt. Lúc này lại xem, bởi vì nhật tinh lệch vị trí tia sáng biến hóa, khí chàng quang huy đã nhìn không thấy. Hắn nhớ kỹ phương vị, lúc này mới xoay người theo tương đối bằng phẳng hảo đi địa phương đi xuống. Đỗ Vinh điểm lửa chạy, nhánh cây giá ở bên trên, xuyến một chỉ nướng thỏ. Lúc này thỏ tử đã nướng vàng óng ánh, hương khí phát mũi. Xé một con thỏ chân, Trần Tiêu thổi thổi, đợi không kịp lãnh một ít liền hướng trong miệng đưa đi. Nguyên bản Trần Tiêu còn tưởng rằng, tại đây cái không có cồn lô, không có bỏ túi bếp ga, không có hành quân nồi thế giới, dã ngoại sinh hoạt muốn rất gian nan. Chịu đói khát đại khái chưa nói tới, ít nhất cũng hẳn là qua đồng cỏ cái kia thời điểm gian khổ trình độ. Không nghĩ tới này dọc theo đường đi tuy rằng không có hy cả ngày ăn chút lương khô ngạnh bánh. Trần Tiêu miệng nhưng không có bị mệt đến, kém không nhiều mỗi ngày đều có thể có nhất đốn thịt ăn. Tự đáy lòng, Trần Tiêu lại một lần nữa may mắn chính mình lúc trước quyết định tuyển Đỗ Vinh làm hắn hộ vệ. Đổi là khác tu sĩ, khẳng định không thể giống Đỗ Vinh như vậy dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú. Tại đây Thanh Hoàng giao tiếp đầu mùa xuân, tùy tiện truyền liền có thể tìm đến đồ ăn cho hắn. Có thời điểm là ngư, có thời điểm là thỏ hoang dã kê không biết tên đại hình dã điểu, còn có thoạt nhìn rất dọa người thực tế lại rất ngon thảo xà. Kỳ thật Trần Tiêu chính mình tiền sinh cũng sẽ một môn nướng tay nghề, bất quá lại không có bày ra cơ hội. Đầu tiên hắn không có Đỗ Vinh thân thủ, tiếp theo chính là hắn cũng không rất lý giải nơi này gia vị. Khiến Trần Tiêu bội phục là, Đỗ Vinh không vẻn vẹn ở thu hoạch con mồi thượng năng lực xuất chúng, hắn còn hiểu rất nhiều dã ngoại thực vật tác dụng. Liền tỉ như chiếu vào nướng thịt thượng tân hương gia vị, chính là đi ra sau ở trên núi hiện tìm. Đó là một loại hạt hoàng thảo loại, lượng nước hoàn toàn thoát làm. Đỗ Vinh chích một phen, thanh tẩy sau phơi khô tại sạch sẽ trên tảng đá nghiền thành bột phấn. Trần Tiêu ở một bên toàn bộ hành trình vây xem, gặp hắn đối mấy thứ này hiếu kỳ, Đỗ Vinh liền vừa đi một bên truyền thụ kinh nghiệm cấp đường xá tăng thêm không thiếu lạc thú. Lần này đi ra, bởi vì bọn họ chủ yếu mục đích là tránh đầu sóng ngọn gió, tuy rằng tên là lịch lãm, lại cùng du sơn ngoạn thủy kém không nhiều. Vì thế Đỗ Vinh chuẩn bị nhiều là du lịch dùng vật, chỉ có rất ít chiến đấu đồ dùng. Mấy thứ này rất có chú ý bài liệt xếp thành một cái trình tề bao khỏa, bị Đỗ Vinh cõng trên lưng. Hắn lực lượng đại, nhẫn nại cường, chính là lưng như vậy một cái bao lớn, cùng Trần Tiêu giống nhau lên núi hạ pha, khí đều không mang thô. Một cái đỉnh núi bò hoàn, Trần Tiêu lại thở hổn hển như nghiêu. Này thân thể cứ việc trước kia tập võ chạy thương, lại cũng không có giống là như bây giờ áp bức thể lực. Cử qua vừa mới bắt đầu mỗi ngày cơ nhục đau mỏi ngày, thích ứng sau, nguyên bản bởi vì ăn rất hảo có chút hiền thịt hai má một lần nữa biến thành tuấn tú hạt dưa hình. Khuyết thiếu vận động dẫn đến cơ nhục đàn hồi, hướng mỡ chuyển hóa xu thế ngưng bặt tránh cho một hồi béo phì hình tượng nguy cơ. Tiêu hao đại, liền ăn nhiều. Trần Tiêu liền thỏ thịt ăn hai chương bánh mới xem như lấp đầy bụng. Góc truyện audio.com. Chờ hắn ăn xong, còn thừa thỏ thịt tất cả đều vào Đỗ Vinh trong bụng, 40 tuổi tu sĩ khẩu vị so với Trần Tiêu này 18 tuổi tiểu hòa tử còn muốn bổng. Trần Tiêu xoa xoa bên miệng du, đối Đỗ Vinh nói. Vinh thúc, buổi chiều chúng ta thay đổi tuyến đường, hướng phía bắc đi. Đỗ Vinh không có bất cứ ý kiến, hắn gật đầu. Đi, Trần Tiêu thường xuyên là như vậy, trèo lên một cái đỉnh núi, liền sửa một cái phương hướng, hắn đều đã thói quen. Ăn xong cơm, lại nghỉ ngơi một hồi. Đỗ Vinh dập tắt lửa trại, vùi lấp cho tàn. Trần Tiêu đứng dậy, hai người chuyển cái phương hướng, phiên qua lưng núi. Vọng sơn chạy chết ngựa, huống chi là đứng ở trên đỉnh núi xem. Dọc theo chân núi tha hai ngày, Trần Tiêu mới tính là chân chính tìm đúng rồi địa phương. Đây là một cái mang theo một điều dốc rách suối nước hạp cốc, hai bên đều là tuyệt bích. Không chỉ người thường tiến lên khó khăn, chính là các tu sĩ cũng muốn chú ý dưới chân, không dám thất bại. Đỗ Vinh cảm giác lần này đi ra hắn còn luôn luôn đều không có đi qua như vậy khó đi đường. Thường lui tới Trần Tiêu chỉ phương hướng, tuy rằng lại muốn phiên sơn, lại muốn cảng lĩnh, lại là theo sơn thế phập phồng ở đi. Lại không biết Trần Tiêu nghi hoặc so với hắn còn nhiều. Vô luận nơi này sơn thế, vẫn là thủy thế, đều không giống như là có phong thủy bảo địa bộ dáng. Trần Tiêu có chút hoài nghi chính mình phán đoán. Nhưng là hắn lại là một cái không thấy hoàng hà tâm bất tử người, nhất định muốn đem này địa phương đều xem biến, xác định thật sự không có khả năng, mới hội buông tay. Trần Tiêu không nói lời nào, Đỗ Vinh chỉ có thể mang theo hắn đi về phía trước. Hai người dọc theo tuyệt bích thật cẩn thận ở chỉ có một trường khoan trên tảng đá mạo hiểm xuyên qua này điều hạp cốc. Đi đến hạp cốc cuối, trước mắt xuất hiện một đạo chặn đường thạch bích. Trên thạch bích một điều rộng lớn thác nước, rất có thanh thế rừng ở đầm nước trong. Không lộ, Đỗ Vinh không thể không nói, hắn quay đầu trưng cầu Trần Tiêu ý kiến. Còn muốn tiếp tục dọc theo này phương hướng đi cũng chỉ có thể trèo lên. Này vách núi tại hạ một cá nhân còn có thể đi lên, chẳng qua đông chủ bò leo liền có chút khó khăn. Trần Tiêu không cam lòng ngẩng đầu nhìn thạch bích thác nước, chẳng lẽ thật sự muốn sửa đạo, một lần nữa trở lại phía trước lộ tuyến thường. Đúng lúc này, không khí trong thác nước vọt lên hơi nước đột nhiên một trận dao động, có chút quen mắt tầng tầng khúc chiết nở thành huy hoàng hạo nhiên khí tràng. Trần Tiêu mở to hai mắt nhìn, trong ngực đột một trận cấp khiêu. Hắn còn không kịp xoay người, liền nghe phía sau phiêu tới một tiếng rất đạm khinh di. Đỗ Vinh lúc này mới phản ứng lại đây, mạnh quay người lại, liền gặp phía sau bên dòng suối đứng một vị khí thế áp nhân, dung mạo tuấn mỹ hắc y tiên sư. Vị này tiên sư cùng hắn phía trước gặp qua đều không giống nhau. Nếu trước kia vài tiên sư có thể dùng người tu hành đến thường gọi, trước mắt vị này y quyết phiêu động, cả người đều không lây nhiễm trần ai tài năng bị kêu một tiếng tu tiên giả. Nhìn thấy hai người tiên sư tựa hồ cũng rất ngoài ý muốn. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền thu hồi kinh ngạc ngưỡng nguyệt bàn bên môi tràn ra thản nhiên cười ngân. Không nghĩ tới hội ở trong này gặp được ngươi, Trần Tiêu hít sâu một hơi, tài năng chấn định khom lưng hành một lễ. Lại ngộ tịch tiên sư, tại hạ rất là hân hoan. Góc truyện audio.com, Tịch Huyền Đình Vi hơi gật đầu, ngược lại là nhất cọc kinh hỉ, dư trước đây cảm thấy có người tại phụ cận còn tưởng rằng là lầm sấm đến đây lịch lãm giả. Nếu là nhận thức bên cạnh Đỗ Vinh buông xuống buộc chặt tâm huyền. Hắn mại tiền một bước làm một ấp lễ, tán nhân tu sĩ Đỗ Vinh, bái kiến tiên sư, Tịch Vân Đình ánh mắt ở Đỗ Vinh trên người lạc rơi xuống, khiến cho Đỗ Vinh cảm giác được có một loại khác thường bách lực. Tịch Vân Đình mở miệng thanh âm không cao, lại rất rõ ràng nói. Đỗ tu sĩ không cần đa lễ, Trần Tiêu nhịn không được hỏi, Tịch tiên sư, ngài như thế nào ở trong này, chẳng lẽ là từ lục lộ lại đây Hàn Sơn Thành, Tịch Vân Đình khó nén kinh ngạc xem hắn, vì sao như vậy hỏi, Trần Tiêu lúc này có cúi người, hành một lễ. Còn thỉnh tiên sư chớ trách, 3 tháng trước kia ở Niêm Thành ngoại cảng thời điểm trùng hợp nghe được quý môn đệ tử nói chuyện, lại ở trùng hợp dưới thấy được tiên sư đi đưa tiễn. Tại hạ biết Tịch tiên sư không có lên thuyền, thời gian dài như vậy lại ở trong này xuất hiện, liền suy đoán ngài có phải hay không từ lục lộ thượng đi qua lại đây. Nhìn đến Tịch Vân Đình xuất hiện ở địa phương này, Trần Tiêu liền như vậy suy nghĩ. Hắn sư điệt đều biết thuyền là vì hắn liên lụy mới liên tiếp trở về địa điểm xuất phát, lấy Tịch Vân Đình trí tuệ khẳng định sẽ không thể không biết. Muốn không phải vì mang theo kia vài tu vi chỉ có đê giai học đồ nhóm, chỉ có thể đi đường biển đến Hàn Sơn Thành. Trần Tiêu đoán Tịch Vân Đình là sẽ không tiếp tục ngồi thuyền ra biển. Bị người nói liên lụy chỉ một lần liền đủ thứ nhân tâm, càng đừng nói còn muốn kiên trì, lần lượt nếm thử. Hắn là lĩnh đội, không thể ném tiểu bối mang theo một đám học đồ không quản. Ở có thay thế dưới tình huống, nếu không phải sư điệt nhóm chủ động nhắc tới, đại khái Tịch Vân Đình cũng sẽ chủ động đưa ra nhượng hiền đi. Tịch Vân Đình ánh mắt nhất đốn, thanh âm thấp thấp nói. Người có tâm, Đỗ Vinh kinh ngạc lên tiếng. Như thế nào, Tịch tiên sư là từ lục lộ thượng đi, này dọc theo đường đi thảo nguyên cao nguyên rừng rậm tuyết sơn còn có gâu bi, đều là hung thú thường lui tới. Tịch tiên sư lẻ loi một mình, là như thế nào xuyên qua này tầng tầng hiểm cảnh. Còn chỉ dùng 3 tháng thời gian, thật sự là để người khó có thể tin tưởng. Tịch Vân Đình khẽ nâng cầm, đạm thanh nói, dư vẫn là có chút biện pháp, kia khống chế không được năng lực gặp nhân còn muốn khắc chế, làm hắn độc hành thời điểm liền không cần dùng, hung thú nhóm đánh lên đến cũng bất quá đều là xui xẻo. Đỗ Vinh cũng không biết Tịch Vân Đình đặc thù năng lực chỉ trở thành tiên môn đệ tử công pháp cao siêu, bản lĩnh cường đại. Hắn thán phục địa đạo, Tịch tiên sư không hổ là danh môn chi hầu. Tịch Vân Đình không nghĩ tiếp tục này đề tài, liền hỏi Trần Tiêu. Các ngươi hai người lại là vì sao đến đây nơi này hạp cốc? Này địa phương nhưng là Tịch Vân Đình tỉ mỉ chọn lựa, không lộ không dễ đi còn không cái gì trọng yếu tài nguyên. Theo lý mà nói, là sẽ không có người đến, Trần Tiêu dẫn đầu nói. Lần này đi ra, là lấy học đồ thân phận cùng Vinh Thúc trưởng kiến thức. Đỗ Vinh gặp hắn như vậy nói, cũng chỉ hảo tiếp tục sử dụng phía trước lý do thoái thác. Tại hạ ở chi thế đường tiếp một cái nhiệm vụ, là đến phụ cận tìm kiếm thạch tuyến thảo. Tịch Vân Đình trầm ngâm một chút, góc truyện audio.com, này mùa tìm thạch tuyến thảo có chút khó khăn, cũng khó trách các ngươi đi đến như vậy xâm nhập. Hắn dương mắt phát hiện Trần Tiêu ánh mắt đang nhìn hắn, dừng một chút liền nói. Sắc trời dĩ nhiên không sớm, lúc này phản trình, không đến xuất cốc liền muốn trời tối. Không bằng trước nghỉ ngơi một đêm, lại làm tính toán. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh nhìn nhau một chút. Đỗ Vinh tự nhiên là nghe hắn, vì thế Trần Tiêu liền khách khí nói. Kia liền mặt giày quấy giày. Tịch Vân Đình nâng tay hướng về phía Tuyệt Bích phương hướng huy một chút. Thần kỳ một màn xuất hiện, nguyên bản vô lộ có thể đi Tuyệt Bích xử thế nhưng xuất hiện có thể để cho nhân thông qua hẹp hòi khe hở. Tịch Vân Đình dẫn đầu hướng về thông đạo đi, mời theo dư đến, Trần Tiêu hiếu kỳ theo sau, đi đến Tuyệt Bích bên cạnh còn thân thủ sờ sờ. Tịch Vân Đình thấy thế liền nói, này khe đá là tiên thiên tồn tại, dư bất quá là dùng pháp khí làm ra một cái ảo ảnh. Trần Tiêu than một tiếng, tiên gia pháp khí quả nhiên là thần kỳ. Ba người nối đuôi nhau mà vào, xuyên qua khe đá trước mắt rộng mở sáng sủa, bên trong dĩ nhiên là một cái tiểu tiểu sơn cốc. Sơn cốc tứ phía đều là thẳng thượng thẳng xuống vách đá, nếu không phải có cái kia khe đá, rớt xuống liền đừng nghĩ rời đi. Sơn cốc trong bị bằng phẳng một khối đất trống, có một gian đầu gỗ phòng ốc. Toàn bộ phòng ốc đều là dùng nguyên nước nguyên vị vật liệu gỗ xây dựng, phi thường cổ phác tự nhiên. Đi theo Tịch Vân Đình phía sau, Trần Tiêu đi vào kia đống nhà gỗ. Mới phát hiện này đống nhà gỗ, ra ngoài hắn dự kiến cao. Trong phòng rất đơn giản phân ba cách gian, một cái là phòng ngủ, một cái là khởi cư địa phương, mặt khác một chỗ thì là đả tọa tĩnh thất. Trần Tiêu tả hữu nhìn nhìn, hỏi, phòng bếp ở nơi nào? Tịch Vân Đình chớp mắt mới chậm rãi nói, dư ngày thường dùng ăn tích cốc đan, không cần phòng bếp. Cách chương.